Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, hoa tuyết giống như giấy viết thư. Nhà thự, bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, chân chính đi tới bên ngoài, Vương Sung mới biết bây giờ kinh sư loạn thành hình dáng gì. Dĩ vãng dồn dập nhốn nháo, một mảnh tường cùng kinh sư. Bây giờ nhưng trở nên an tĩnh rất nhiều, trên đường thiếu rất nhiều ồn ào náo động tiếng giao hàng. Mọi người cảnh tượng vội vã, đàm luận cũng không phải buôn bán mậu dịch, mà là tiên vu trọng thông, An Nam đều hộ tống quân, Ô Tư Tàng, các La Phượng, loại hình trước đây đến mấy năm đều khó mà nghe được một lần tên. Trong không khí nhưng tràn đầy một luồng nôn nóng, bất an mùi vị. Đại đường đã quá lâu không có chịu đựng này loại thất bại. 180.000 đại đường tinh nhuệ chiến bại đủ để ảnh hưởng đến đế quốc này. Thời khắc này, nào chỉ là kinh sư bên trong bách tính, liền ngay cả quân bộ tướng quân, đại thần của triều đình, vừa biên thùy trên đế quốc trọng thần, tương tự đang chú ý trận chiến tranh ngày. Hết thảy tất cả đều là như thế, giống như đã từng quen biết. Công tử, một tiếng thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Lão ưng đứng ở nha thự bên ngoài trên đường phố, bên cạnh là một chiếc bốn con ngựa cưỡi xe ngựa, hiển nhiên đã chờ lâu rồi. Nhưng mà Vương Sung cũng không có lập tức lên xe. Truyền cho ta ba cái mệnh lệnh. Vương Sung duỗi ra ba ngón tay, mắt nhìn phía trước, ánh mắt thâm thúy cực kỳ, phảng phất thấy được thời không nơi sâu xa. Cái thứ nhất, lập tức phái ra trong nhà hộ vệ, đến trong kinh hết thảy trà lâu, quán rượu, chiêu đột nhiên hết thảy chân võ cảnh trở lên thuê cao thủ. Bất luận giá cả thế nào, bất luận mạnh yếu, trao giá cao thấp, một mực chiêu đột nhiên. Vương Sung nói, vâng, công tử. Lão ưng ngớ ngẩn, lập tức phản ứng lại, mừng rỡ trong lòng, lần này tao ngộ. Hơn nửa tháng lao ngục tai ương cũng không có tiêu tan gì ý chí. Trước mắt Vương Sung vẫn là chính mình trong ấn tượng cái kia trầm ổn cơ trí công tử. Hơn nữa, mỗi khi hắn tuyên bố này loại một loạt mệnh lệnh thời điểm, vậy thì đại diện cho hắn có hành động lớn. Hết sức hiển nhiên, công tử muốn lấy hành động. Công tử là cùng Tây Nam chiến sự có quan hệ sao? Lão ưng thử thăm dò nói, Tây Nam chiến sự khi toàn bộ đế quốc còn mộng mộng đồng đồng thời điểm. Chỉ có Vương Sung cùng lão ưng bọn họ sớm đã biết. Khi toàn bộ đế quốc còn đang thảo luận làm sao làm thời điểm, Vương Sung bên kia đã lấy động tác, cái kia chút mua bán linh mạch. Vương Sung mặc dù không có rõ ràng, nhưng lão ưng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Vương Sung không có chút đầu, nhưng cũng không có lắc đầu, mặc dù coi như khuông thoi cái nào cũng được, nhưng đối với vẫn bồi ở bên cạnh hắn, hết sức quen thuộc lão ưng tới nói, đã sớm đoán được là chuyện gì xảy ra, Tây Nam chiến sự dung chuyển toàn bộ đế quốc, làm người lo lắng cực kỳ, từ đại đường lập quốc tới nay, An Nam đại đô hộ tiên vu trọng thông thảm bại. Đối với vẫn tin chắc đại đường sắc bén không đỡ nổi Hán người mà nói, là một cái trùng kích cực lớn. Mặc dù đối với một cuộc chiến tranh, cá nhân năng lực là có hạn, huống chi vẫn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Thế nhưng lão ưng vẫn tin chắc, nhà mình công tử một chút có thể làm chút gì, hay là người khác không thể. Thế nhưng nhà mình công tử nhất định có thể. Tại quá khứ, chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần. Thứ hai, triệu tập tứ đại đúc kiếm thế giới, cùng với kinh sư bên trong tất cả kiếm cửa hàng, kiếm lầu, cùng với tất cả kiếm sư, đại kiếm sư, minh văn sư, nói cho bọn họ biết, vương gia mua đoạn gia tộc của bọn họ vũ khí. Trong vòng 3 tháng bọn họ sản xuất hết thảy vũ khí thiết bị thuộc về ta hết thảy. Vù. Lão ưng chợt ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Vương Sung. Trong kinh thành kiếm cửa hàng, kiếm lầu, đâu chỉ hơn 1.000 gia, thêm vào tứ đại đúc kiếm thế gia. Nếu như muốn mua đoạn những này kiếm cửa hàng, kiếm lầu trong vòng 3 tháng sản xuất vũ khí, đó đúng là một cái con số kinh người. Vâng, công tử, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng lão ưng vẫn là không chút do dự ứng thừa hạ xuống. Đệ tam, triệu tập Triệu Kính Điển, Ngụy An Phương, Triệu Khinh Cầm, Vàng Tiêm Nhi các nàng, nói cho bọn họ biết buổi tối đến vương phủ tới gặp ta. Vâng, công tử, lão ưng không chút do dự nói. Vào giờ phút này, lão ưng trong lòng nơi nào còn có một chút điểm hoài nghi. Ba cái hạ mệnh lệnh tới, Vương Dung lại cùng mình trong ấn tượng cái kia sát phạt quả quyết ấn tượng chồng chất vào nhau. Có mấy người là không thể dùng tuổi tác đi phán đoán, cũng sẽ không bởi vì tự thân cảnh ngộ mà suy yếu ý chí. Hết sức hiển nhiên, Vương Dung chính là như vậy tồn tại. Giấy và bút mực chuẩn bị xong chưa? Vương Dung đạo, không chút nào chú ý tới lão ưng biểu hiện biến hóa. Chuẩn bị xong, công tử, liền ở trong xe ngựa mặt. Lão ưng kính cẩn nói. Vương Dung gật gật đầu, không nói gì nữa. Điện hạ, xin mời. Vương Dung lúc này mới xoay người lại, duỗi ra bàn tay phải. Đối với phía sau đi ra Tống Vương nói. Tống Vương xe ngựa liền đứng ở chỗ không xa, chịu đến Vương Dung mời ước. Tống Vương sắc mặt hơi dừng lại, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Được, kinh ngạc rất nhanh nhạt đi. Chỉ là một lúc, Tống Vương liền khôi phục bình thường. Gật gật đầu, áo bào vén lên, trước tiên bước chân vào xe ngựa. Vương Dung theo sát phía sau, ồn ào một hồi thả xuống xe ngựa màn xe. Sau đó bước vào thùng xe, xuất phát, xe ngựa cấp tốc xuất phát. Không có ai biết Vương Dung cùng Tống Vương ở vào trong nói cái gì. Một luồng bàng bạc kinh khí từ giữa mặt bộc phát ra, trong nháy mắt ngăn cách lão ưng nhận biết. Chuyện kế tiếp liền không có ai biết. Lão ưng chỉ biết là Tống Vương cuối cùng giữa đường từ giữa mặt đi lúc đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Tống Vương đi rồi, trong xe ngựa lại khôi phục yên tĩnh. Thời gian nửa tháng, tối đa chỉ có thời gian nửa tháng. Có thể thành công hay không thì nhìn này nửa tháng. Trong buồng xe ngựa, Vương Dung ánh mắt rạng rỡ, sau đó nhanh chóng than mở một tờ tín chỉ, dùng cái chặn giấy đè lên, tay phải chấp bút chấm chấm mực, sau đó ở giấy viết thư trên viết: đệ nhất phong Vương Dung viết mình phụ thân Vương Nghiêm cùng đại ca Vương Phù. Tiên Vu Trọng Thông là điển hình thủ thành chi tướng, hơn nữa còn là câu nệ hình thức, khuyết thiếu biến hóa, chỉ thích với thành chiến thủ thành chi tướng. Hơn nữa tài năng của hắn cũng tuyệt không thích dùng với chỉ huy 180.000 đại quân. Càng thêm không đối phó được hỏa thụ quy tàng, đại khâm như khen, các la phượng, đoạn cát toàn bộ này loại cấp bậc hàng đầu đối thủ. Đời trước, Tiên Vu Trọng Thông chính là bại ở trong tay bọn họ. 180.000 đại quân liều chết giãy giụa, liều mạng phản kháng, cũng chỉ giữ được Tiên Vu Trọng Thông tánh mạng một người. Nếu muốn cứu vớt còn sót lại 80.000 đại tướng, hết khả năng bảo tồn đại đường nguyên khí. Vào lúc này Vương Dung cũng chỉ có thể tín nhiệm cha của chính mình cùng đại ca. Phụ thân, đại ca ở trên. Vương Dung dâng. Vương Dung hơi hạ thấp xuống đầu, trong lồng ngực khuấy động. Lăng Hào bút dường như nhanh như tia chớp ở giấy viết thư chạy về thủ đô đi. Viết ra từng hàng nặng như thiên quân kiểu chữ. Ngoại trừ Vương Dung chính mình, không có ai biết Tây Nam đại cục, còn lại 80.000 tính mạng của tướng sĩ toàn bộ quyết định ở từng hàng giai trong sách. Ao ao ao, phong thư thứ nhất tiên viết xong sau khi, một con bồ câu đưa thư ao ao ao phóng lên trời, nhanh chóng hướng về Tây Nam đi. Viết xong phong thư thứ nhất sau khi, không có chút nào do dự, Vương Dung tiếp theo lại viết ra thứ hai phong, đệ tam phong, Đệ tứ phong thư, những sách này tin có bay đi Tây Nam, lại có bay đi Đông Nam, có bay đi trong thành, có bay hướng ngoài thành, từng con ưng thước. Bồ câu đưa thư không ngừng chịu đến lão ưng triệu hoán từ bầu trời bay xuống, rơi xuống xe ngựa đỉnh oanh, sau đó lại mang hoa tuyết giống như giấy viết thư bay đi bốn phương tám hướng. Mà nội dung trong bức thư, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, liền ngay cả gần trong gang tấc lão ưng cũng không biết hắn viết cái gì. Công tử, ai, nhìn thấy Vương Sung nghiêm nghị, chuyên chú vẻ mặt, lão ưng trong lòng than thở thật dài một tiếng, âm thầm cảm thấy đau lòng, nhưng cũng sáng suốt không có đi quấy rối. Tuy rằng Vương Sung mới chỉ có mười mấy tuổi, nhưng không biết tại sao, lão ưng nội tâm có một loại cảm giác, chuyện lần này e sợ lại phải rơi vào Vương Sung trên người một người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.